Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đàn em đi theo dõi cô gái kia. Hắn đây cũng mừng cho lão đại vì nhớ ra được cô gái nhỏ ấy. Vì lúc trước, cái lúc mà lão đại của bọn họ không nhớ gì về cô gái đó, tính tình như thay đổi hẳn, chỉ biết vùi đầu vào công việc. Này, bà cô kia, mau thả tôi ra. Lạc Tử Thiên bị trói chặt trên ghế liền vùng vẫy la to. Cậu đây cũng chả sợ gì mấy người này, chỉ cần suy nghĩ tính toán một chút liền có thể rời được đây. Nhưng cậu muốn ở lại đây quậy quá một chút. Im miệng ngay, thằng danh con. Tiệp Liên Chi bị gọi bằng bà cô liền cáu gắt lên. Đúng, chính là ả, nhân viên trong công ty hắn đã bắt cóc con trai của Lạc An Huyên. Nếu cô ta không dụ dỗ Ngôn Tử Tịnh thì ả đây đã không ra tay như vậy. Nhưng với tình hình bây giờ thì chỉ có khử cô đi thì ả mới có cơ hội đến gần hắn. Lúc đó ả sẽ trở thành Ngôn phu nhân. Lạc Tử Thiên mặt bí xị nhìn ả. Ở đây chán quá, chả có trò gì vui cả. Đành ra về vậy. Tạm biệt, mọi người ở lại bình an. Cậu định dùng mưu của mình để trốn thoát khỏi đây thì tự dưng có thêm một người xuất hiện. Người đó không ai khác là mẹ của cậu, Lạc An Huyên. Ừ, mami đến đây làm gì nhỉ? Ngốc quá đi, lại tự chui đầu vào chỗ chết. Cậu đây có thể tẩu thoát được, nhưng bây giờ có thêm mami nữa. Nếu trốn mà bỏ lại mami thì không được, bọn họ sẽ bắt mami đi mất. Đến rồi sao? Nhanh thật. Thả con tôi ra mau. Cô nhìn thấy Tiểu Thiên bị trói chặt vào ghế, liền không khỏi đau lòng. Bị siết chặt như vậy, chắc thằng bé đau lắm. Cô thật vô dụng mà, có mỗi một đứa con cũng không bảo vệ nổi. Như vậy còn đáng mặt làm mẹ không cơ chứ? Tiệp Liên Trì nhếch môi, trên tay cầm một roi dây đi về phía Lạc An Huyên. Ả nhìn mấy tên đàn em xung quanh ra hiệu trói chặt cô lại. Lạc An Huyên lập tức vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi được bọn chúng vì chúng quá mạnh, còn cô chỉ là một phụ nữ yếu ớt. Tiệp Liên Trì không có ý định buông tha, bước lại gần hơn. Đến khi cô bị trói vào một gốc cột xong thì ả mới vươn tay quất mạnh roi vào người cô. Lạc An Huyên hét lên đầy đau đớn. Người cô hiện ra không còn một chút sức lực. Hôm qua làm cho tới gần sáng, cơ thể đã không được tốt. Bây giờ lại bị cái roi quất mạnh vào người nên không còn một chút sức lực. Cô mở ảo nhìn xung quanh một lần rồi lịm đi. Trước khi ngất, cô đã thấy Tiểu Thiên chạy về phía mình, gương mặt tràn đầy nước mắt. Xin lỗi Tiểu Thiên, mẹ không cứu được con rồi. Yên tâm, Mễ Mễ sẽ đến sớm thôi. Nhìn khuôn mặt xanh xao, tèm nhem nước mắt của mẹ mình, Lạc Tử Thiên gần như mất tự chủ. Ánh mắt đỏ hoe, hằn lên tia máu đáng sợ nhìn Tiệp Liên Chi. Liếc nhìn thấy có khẩu súng bên cạnh, liền chộp lấy nhanh như chớp. Cô chán sống rồi phải không? Một câu nói ảm đạm của cậu bé vang lên, làm mọi người trong ngôi nhà hoang sửng sốt. Đây không còn là một cậu bé 5 tuổi ngây thơ như bọn họ thấy lúc đầu. Thay vào đó là một cậu bé hung tợn, gương mặt hiện rõ sự căm thù. Đến cả Tiệp Liên Chi cũng không tin vào mắt mình. Ánh mắt của thằng bé làm ả run sợ, y hệt ánh mắt của Ngôn Tử Tịnh. Nó lạnh lẽo và đầy u ám. Nhóc con, ngoan ngoãn bỏ cái đó xuống. Nó không phải là đồ chơi dành cho trẻ con đâu. Ả đánh liều lên tiếng, cố gắng che giấu đi sự sợ hãi của mình. Một người phụ nữ như ả mà lại sợ một thằng xanh con miệng còn hôi sữa thì còn gì là mặt mũi. Tiểu Thiên cười nửa miệng, đưa khẩu súng về phía sau bóp cò một phát. Tiếng súng vang lên chói tai, tiếp đó là một tiếng thét kinh dị của người đàn ông vang lên. Viên đạn ghim thẳng vào chân làm hắn ta té nhào ra, ôm chân khóc thét. Những tên còn lại thì sợ hãi mà chạy mất, để lại một mình Tiệp Liên Chi. Tôi thích chơi đấy, thì làm sao nào? Tiểu Thiên không chút sợ hãi, không nhanh, không chậm tiến về phía trước. Tiệp Liên Chi trợn mắt nhìn tên vừa mới bị bắn mà càng thêm sợ hãi. Cái chân cũng từ từ lùi về phía sau. Thuộc hạ của ả chạy hết, chỉ còn lại một tên vừa bị bắn. Biết mình không thể đánh lại, nhưng nếu chạy thì cũng không kịp nữa rồi. Thằng bé không cần nhìn mà cũng có thể bắn trúng. Tại sao lại có thể như vậy được? Một đứa trẻ không thể có khả năng đó, huống chi nó mới 5 tuổi. Mày định làm gì tao? Làm gì bà? Bà dám đánh mẹ tôi sẽ trả gấp bội. Nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.